Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 851, chương 846, As. Ta đều là cùng Lục lão sư học. 1. Chỉ huy lên Charizard, As thuận buồm xuôi gió. Trực tiếp hét lớn, mau tránh ra. Sau đó sử dụng phun xạ hỏa diễm. Flamethrower, giống ngô. Charizard vỗ cánh mà lên. Nhẹ nhõm tránh đi Tyranita lôi điện quyền. Oanh đáp lễ một phát phun xạ hỏa diễm. Flamethrower, hỏa diễm phanh nổ tại Tyranita phần lưng. In dấu xuống một chút vết cháy. Tyranita ngưỡng vọng bão cắt bên trong bay làm được Charizard. Bên tai vang lên Lục Dã chỉ huy âm thanh. Stone Axe, đông. Tyranita nặng phá quán. Dự phán Charizard phi hành lúc trước tính toán. Lũng lên thành hàng cột đá. Kukui tiến sĩ ánh mắt lo lắng. Charizard 4 lần yếu nham. Một khi bị chính diện bắn trúng. Giữ nhiều lành ít. Charizard, thép cánh. Hướng Tyranita lao xuống. As hét lớn. Charizard ngắm nhìn thẳng đâm mà đến nham trụ. Hai cánh dâng lên kim loại sáng bóng. Quanh co một vòng sau lách qua. Oanh, cuồn cuộn cát bụi bên trong. Nham trụ va chạm ở đây biên giới bình chướng. Nhấc lên hất bụi. Charizard thật to mở ra phun trào bạch quang hai cánh. Ở trên cao nhìn xuống. Trực tiếp hướng Tyranita lao xuống. As cơ hồ mỗi cái phi hành hệ Pokemon. Đều nắm giữ này chủng loại giống như lao xuống kỹ xảo. Tyranita phòng ngự bầy ở nơi này. Lục lão sư cũng chưa có trở về tránh dự định. Quát, lôi điện quyền. Đã kết thúc, nhưng uy lực như cũ không thể khinh thường. Nhất là tại Tyranita, kinh lịch cường hóa điều kiện tiên quyết. Uy lực cùng tốc độ tiến thêm một bước. Ban chít chít, lôi ánh sáng tăng vọt. Tyranita hung hãn huy quyền ném ra. Đón lấy Charizard giống như sắt thép hai cánh. Băng đốm lửa bắn tứ tung. Charizard dùng móng vuốt ngăn cản một chút. Lôi ánh sáng vẫn như cũ nổ tung lên. Điện chiếu sáng rượu Kukui tiến sĩ cùng các học sinh kinh nghi bất định gương mặt. Khói đen tán đi. Chỉ thấy Charizard đơn bên cạnh cánh đen nhánh. Tyranita khía cạnh lưu lại một chút vết thương. Hai con Pokemon khoảng cách gần đấu sức. Móng vuốt một mực rằng co cùng một chỗ. Rõ ràng Tyranita lực lượng càng hơn một bậc. Charizard cái trán chảy xuống mồ hôi. Lục Dã ánh mắt lại đột nhiên biến đổi. Hỏng bét, để Charizard cận thân. Lôi điện quyền đem nó ép ra. Lục Dã hét lớn. Ban chít chít. Tyranita bỗng nhiên tránh thoát móng vuốt. Cao cao nhấc lên lôi đình cuồng bạo nắm đấm. Oanh nện gõ Charizard bên mặt. Xì xì. Dòng điện đem Charizard thôn phệ. Lôi ánh sáng tán đi. Hiện ra Charizard toàn thân cháy đen. Phát ra khói trắng thân hình. Khán giả không khỏi nhấc lên một hơi. Liên tục chống được hai phát lôi điện quyền. Charizard còn có thể lần nữa chiến đấu. Trực tiếp ở giữa fan hâm mộ nhóm một trận xôn xao. Thuộc tính này khắc chế là giả đi. Ta đã hiểu. As toàn viên mang theo. Lục Dã ánh mắt ngưng trọng. Vừa mới lôi điện quyền, Charizard chỉ cần quạt cánh cất cánh, liền có thể nhẹ nhõm tránh đi. Charizard lại không có chút nào quạt cánh cất cánh dự định, mà là duỗi ra móng vuốt, từ dưới đi lên, nâng Tyranita phần lưng gai sắc. Ban chít chít, chấm ngoặc kép, Tyranita nhìn lại một chút. Chiêu thức này là, giống ngô, Charizard lỗ mũi phun ra khói đen. Charizard As đằng sau quay động vành nón. Sờ nào, lớn tiếng gào thét, Simic Toss, Green ánh mắt khẽ biến. Loại chiến thuật này chỉ huy, phong hiểm cùng hồi báo hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Trực tiếp đưa xong Charizard khả năng cực lớn. Nhưng là, thật thi triển ra, giống ngô, Charizard vỗ hai cánh, nhấc lên mãnh liệt khí lưu. Nâng lên Tyranita thân thể cao lớn, cả hai thân hình dần dần cách mặt đất. Lục Dã trầm giọng nói, Tyranita, hội tụ năng lượng, Stone Axe, ban chít chít, Tyranita bốn phía dâng lên trắng ánh sáng, hình thành từng chuôi nham thạch mảnh vỡ, hướng bốn phía tản ra, lại bay hướng Charizard phần lưng, đột đột đột, Charizard phần lưng máu chảy ồ ạt, ngưỡng vọng trời xanh, phát ra như thực chất giống như khí thế. Đuôi lửa cháy hừng hực, trực tiếp ở giữa mưa đạn lại lần nữa tăng vọt. Liên chiêu dừng lại không được. Lục lão sư, ta báo cáo, đối diện mở khóa máu treo. Tại toàn trường người xem rung động ánh mắt bên trong. Charizard chở Tyranita, dần dần cách mặt đất. Thăng hướng không trung, ban chít chít, khí lưu gào thét. Tyranita nhìn quanh hai bên, mang theo tiểu hài tử hiếu kỳ thiên tính. Ngốc đại cá tử, ta cũng có thể bay. Cẩn thận, Tyranita, đến rơi xuống thời điểm ăn citrus berry. Lục giã cảm ứng nói. Tyranita tại chỗ cổ hình tam giác trong lỗ thủng ẩn giấu một viên citrus berry. Nghe thấy nhà huấn luyện cảm ứng, vội vàng gật đầu. Ash cùng Pikachu ngửa đầu, nhìn về phía bầu trời bên trong hai con Pokemon. Ánh mắt lấp lóe, hô lớn, sử dụng, quá nhiệt, Charizard đồ thần kỹ. Táp một tiếng, Charizard toàn thân giấy lên lửa nóng hừng hực. Đến điểm cao nhất lúc xoay người hướng phía dưới. Không ngừng gia tốc, vang lên hỏa diễm nổ đùng âm thanh. Charizard cùng Tyranita đồng thời hạ xuống. Oanh, chàng quán chấn động, mặt đất lõm vào to lớn cái hố. Hắn bên trong vỡ vụn hình lưới khe hở. Một mảnh cháy đen bên trong. Có thể nhìn thấy Tyranita cùng Charizard trải rộng vết thương phần lưng. Mới ngã xuống đất, Hala chính càng tuyên bố đồng thời đánh mất năng lực chiến đấu. Đã thấy hai con Pokemon run run rẩy rẩy đứng lên. Ở đây người xem khẩn trương ngừng thở. Charizard đuôi lửa yếu ớt, ánh mắt sáng rực. Tyranita áo giáp cháy đen, tràn đầy vết thương. Thở hào hển từ cái cổ trong lỗ thủng lấy ra một viên vàng óng citrus berry. Ash và Charizard, Tyranita, nhai. Trong màn đạn đánh ra liên tiếp OHHH. Thật là có người cho Tyranita mang citrus berry. Lục lão sư nói. Ash cho Charizard mang cái. Ta mang cái citrus berry cực kỳ hợp lý. Ban chít chít. Trong khoảnh khắc, Tyranita gầm thét cuốn lên bão cát. Cắt bay đá chạy đem Charizard còn sót lại một tia thể lực mang đi. Đông, Charizard nằm sấp dưới đất, lâm vào hôn mê. Hala giơ cao cờ xí. Charizard đánh mất năng lực chiến đấu. Trên màn hình lớn điểm số đi vào 3-1. Thính phòng vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Charizard thể hiện ra cực kỳ ngoan cường đấu trí. Tổ hợp kỹ làm cho người rung động. Mà lục lão sư tại trận này đối chiến, đánh ra phong cách cá nhân. Ash thu hồi Charizard, đối Pokebo, nói khẽ, vất vả ngươi, Charizard. Một bên khác, lục giã cảm ứng nói, trở về mời ngươi ăn phấn kim cương tiệc. Ban chít chít, Tyranita hai mắt sáng lên. Ash chuyển động vành nón, hít sâu một hơi, nâng lên hai mắt, liền quyết định là ngươi. Ash ném ra Pokebo, Gekoga, kho cát. Gekoga khoanh tay, thân hình thẳng tắp, màu đỏ khăn quàng cổ bay múa. Đối mặt tàn huyết Tyranita, Gekoga ném ra ba cái trước chế độ cực cao Water Shuriken. Trong nháy mắt thu lại đầu người. Đông, ban chít chít, chấm ngoặc kép, Tyranita gầm nhẹ một tiếng. Ngã xuống mặt đất, điểm số đi vào 3-2. Tiến vào gay cấn giai đoạn, trực tiếp ở giữa nhân khí tiếp tục kéo lên. Nghiễm nhiên phá ức, lục giã ném ra Premier Bo. Học sinh của ngươi, liền giao cho ngươi. Vịt vịt, trắng ánh sáng bên trong hiện ra vũ sắc tiết trắng. Cầm trong tay dài hành cùng hành thuẫn xia phét. Ánh mắt lạnh nhạt, kho cát, chấm ngoặc kép. Gekoga nhìn qua quen thuộc hành chỉ đạo. Ánh mắt ẩn ẩn lấp lóe, lại chuyển thành hừng hực chiến ý. Trước đó, Gekoga liền cùng xia phét từng có một trận luận bàn. Vịt vịt còn truyền thụ Gekoga, mà bây giờ, chính là sư đồ ở giữa báo ân quyết đấu. Gekoga ánh mắt lạnh thấu xương. Xin ngài xem trọng đi, ta cùng Ash ở giữa ràng buộc biến thân. Giác, chấm ngoặc kép, siêu phép yên tĩnh nhìn chăm chú. Đây là ai nhỉ? Hala đảo chủ giơ cao cờ xí. Bỗng nhiên vung lên, đối chiến bắt đầu. Muốn lên, Ash đè thấp vành nón. Hướng bên cạnh đưa tay. ánh mắt cùng Gekkoga hợp hai làm một. Gekkoga, kho cát, Gekkoga phía sau dâng lên bướm dạng kén dòng nước, đồng dạng hướng bên cạnh đưa tay, giống như cùng As ý niệm hợp nhất, vạn chúng chú mục hạ. Gekkoga lòng bàn chân dâng lên bành trướng cột nước, đưa nó bao khỏa, dòng nước tán đi. Gekkoga phần lưng nước đoàn giống như phá kén thành bướm, hình thành một thanh to lớn Water Shuriken, đỉnh đầu màu đỏ thập tự đường vân, khăn quàng cổ bay múa, ánh mắt lạnh thấu xương. As bản Gekkoga, tham thượng, giáo sư ốc ánh mắt sáng lên. Úc, là As con kia đặc thù hình thái Gekkoga. Truyền thuyết bên trong ràng buộc tiến hóa. Green mắt lộ ra suy nghĩ. Ta nhớ được, lục lão sư đồng dạng nắm giữ. Trực tiếp ở giữa có thật nhiều người xem. Là lần đầu tiên nhìn thấy As bản Gekkoga. Nhao nhao ngạc nhiên, Gekkoga còn có thể lần nữa tiến hóa. Cuộc biểu diễn này thi đấu. Đến cùng xuất hiện nhiều ít không hợp pháp Pokemon. Zát, vịt vịt giật mình, nhớ lại. Là ta chỉ đạo qua học sinh. Thuấn phát ở giữa. Ràng buộc Greninja thân ảnh kéo trắng ánh sáng. Chắp hai tay. Như thiểm điện giống như sông ra. Gekkoga. As nói. Aerial A. Kho cát. Gekkoga đôi thủ trưởng tâm sáng lên thực chất giống như trắng ánh sáng. Giống như sắc bén chủy thủ. Liên tiếp phách chạm. Động tác như tàn ảnh. Lục dã quát. Xia phét. Khám phá. Keng, keng, keng, xia phét nhắm lại hai mắt, không có sử dụng tấm chắn, vẻn vẹn huy động hành tây, liền đem Gekkoga thế công toàn bộ ngăn cản. Gekkoga đột nhiên nâng cao chân, bàn chân như là mũi nhọn đồng dạng phách chạm xuống tới. Bang, xia phét bỗng nhiên sách thuẫn, hướng về phía trước đẩy, Gekkoga thân hình lảo đảo, xoay người nhảy lên, trở lại As trước người. Không sai, Gekkoga kỹ xảo càng thêm thành thạo. Lục dã khẽ gật đầu. Nhưng ta cùng xia phét, cũng không phải không có chút nào tiến bộ, xin nâu liên minh. Tóc vàng mỹ nhân nhìn qua hình tượng bên trong thanh niên tóc đen cùng xia phét. Tròng mắt xám chớp lên. Đây là bọn hắn cùng Eternatus đối kháng thời điểm. Thuộc về riêng mình bọn hắn. Truyền kỳ thời khắc biểu tượng. Xia phét lục dã ánh mắt ngưng tụ. Đây là thuộc về ngươi ta lực lượng. Zát, độ ích độ giấu ở vịt vịt lông vũ bên trong thu nhỏ sau. Tản mát ra điểm điểm ánh sáng. Dần dần bao trùm hai tay hành tây cùng tấm chán. Lập tức, chói mắt tiến hóa chi ánh sáng bao phủ sân bãi. Giáo sư ốc đều có chút mờ mịt. Nói, xia phét còn có thể lần nữa tiến hóa. Là vừa vặn phát hiện hình thái sao. Ta còn chưa kịp nói cho ngài. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.